Chuyện dễ sai chính tả, các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 201 đến 210. Ngô Thu trong lòng phức tạp nói, Tô Noãn Tâm, tuy rằng tôi không biết tại sao cô và Bạch Kỳ Xương lại có duyên phận như vậy. Nhưng nếu như cô đã đồng ý chuyện của cô ấy, thì tốt nhất là cô phải làm được. Mặc dù tôi rất hận cô ấy, nhưng cũng thương cô ấy là một người số khối. Bây giờ cô đã biết tất cả mọi chuyện, và vẫn nhất quyết muốn trở thành học trò của cô ấy, vì đó là con đường mà cô đã chọn, cho nên sau này bất kể là có chuyện gì xảy ra cô cũng phải đứng thật vững vàng và tiếp tục bước đi. Chuyện này không cần cô nói, tôi nhất định sẽ. Mặc dù cô giáo của tôi không nói quá rõ năm đó cô ấy đã gặp phải những chuyện gì, tôi cũng không có hỏi quá nhiều, cũng không biết những người mà cô ấy sợ hãi rốt cuộc là ai. Tuy nhiên, tôi biết rằng mình phải trở nên thật mạnh mẽ thì mới có thể bảo vệ được cô ấy và Minh Giao thật tốt. Đôi mắt Ngô Thu phức tạp nhìn cô nói, cô Tô, cô có biết mình đã chọn một con đường thế nào không? Con đường thế nào, ngôn tình ngược, Ngô Thu chợt nở một nụ cười thoải mái. Cô ấy nói rõ ràng, nếu cô may mắn, đó sẽ là một con đường rộng lớn bằng phẳng. Nhưng nếu không may mắn, con đường đó so với cái chết có khi còn đáng sợ hơn rất nhiều. Không quan trọng, đây là lựa chọn của tôi, cho nên tôi sẽ không hối hận. Cho dù là con đường gì, tôi cũng sẽ bước đi. Vậy, cô còn muốn tôi làm người quản lý cho cô không? Tô Noãn Tâm ngạc nhiên nói, cô sẽ cam tâm tình nguyện chứ? Nếu như cô để Bạch Kỳ Xương tự mình gọi điện thoại cầu xin tôi. Có lẽ tôi sẽ suy nghĩ lại một chút. Sắc mặt của Tô Noãn Tâm lập tức thay đổi, nói, làm sao có thể được. Tôi thà rằng cả đời này không có lấy một người quản lý cũng sẽ không để cho cô giáo của tôi cầu xin người khác. Ha ha ha, số mệnh của Bạch Kỳ Xương không tốt nhưng lại có một người học trò như vậy, cũng không biết hết lần này đến lần khác được rồi, không để cô ấy cầu xin, nhưng phiền cô nói với cô ấy hãy liên lạc với tôi. Nói với cô ấy, tôi rất nhớ cô ấy. Một câu cuối cùng, nói với cô ấy, tôi rất nhớ cô ấy. Vào tại của Tô Noãn Tâm, vậy mà khiến chi cả trái tim bắt đầu trở nên đau nhói theo. Mặc dù cô không biết Ngô Thu và cô giáo của cô trước đây từng có tình bạn như thế nào, nhưng lúc này đây, lời nói của Ngô Thu không khỏi khiến cho người nghe cảm thấy chua xót một trận trong lòng. Cô nghiêm túc gật đầu nói, được, tôi sẽ chuyển lời đến cô ấy. Ở bên kia, Lý Mạnh và Dương Diễm không nghe thấy hai người nói gì, chẳng qua là đột nhiên nhìn thấy Ngô Thu cười lớn thành tiếng, cả hai đều nhìn đến vô cùng kinh ngạc. Một người vừa rồi còn cao cao tại thượng thanh cao không thôi lại có thể bỗng nhiên cười đến thoải mái như vậy. Có cảm giác bầu không khí ở đó tốt hơn nhiều so với lúc trước. Đây có phải là đã thành công rồi không? Lý Mạnh và Dương Diễm hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói thế nào cho phải. Chỉ thấy Ngô Thu đột nhiên đứng dậy và đưa tay về phía Tô Noãn Tâm, tôi xin chính thức giới thiệu một chút, tôi từng là người quản lý của Bạch Kỳ Xương, là đối tác và cũng là chị em tốt, là bạn thân nhất của nhau và cũng là người tin tưởng nhau nhất. Tô Noãn Tâm vội vàng đứng dậy, vươn tay bắt tay với cô ấy, tôi cũng xin tự giới thiệu một chút, tôi hiện tại là học trò duy nhất của Bạch Kỳ Xương, sau này sẽ là người học trò đáng tự hào nhất của cô ấy. Vậy thì làm phiền cô giới thiệu lại cho tôi biết, bạn của cô Dương là người như thế nào? Tô Noãn Tâm tuy rằng có chút kinh ngạc vì sao cô ấy lại đột nhiên hỏi đến Dương Diễm, nhưng vẫn thành thật nói, cô ấy cũng là một người giống như tôi, không có hậu trường gì phía sau, một lòng khắc khổ chuyên tâm học diễn xuất, có chút giấc mộng trở thành diễn viên như người bình thường. Ngô Thu gật đầu nói, phiền cô trở về nói lại với Tổng Giám Đốc Lệ một tiếng, rằng nếu anh sẵn lòng bồi thường tiền thiệt hại hợp đồng cho tôi nguyện trở thành người quản lý độc quyền của các người. Bất kể kết quả có như thế nào, cũng phải thử đánh liều đặt cược một lần. Ước mơ, Bạch Kỳ Xương có thể từ bỏ, nhưng cô ấy sẽ không bao giờ. Đào tạo ra một nữ hoàng Oscar chính là ước mơ cả đời của cô. Vì vậy, Tô Noãn Tâm là người được chọn. Người do chính tay cô ấy dạy dỗ. Ước mơ, vẫn có thể được coi như là hai người bọn họ cùng nhau hoàn thành. Coi như cô ấy vẫn còn ở đó, không có từ bỏ ước mơ chung của bọn họ. Không có vì một người đàn ông bỏ rơi cô ấy, mà là bởi vì đứa trẻ đã xuất hiện một cách khó hiểu Minh Giao. Một đứa trẻ tự kỷ, nghĩ đến đây, đáy lòng Ngô Thu bỗng nhiên cảm thấy hơi chua xót. Trước đây, ngay sau khi cô ấy rời đi, liền không còn một chút tin tức gì nữa, đều là vì đứa nhỏ này sao? Tô Noãn Tâm lúc này đã sợ đến ngày người. Ngọa tào, kết quả này thật làm cho người ta phải bất ngờ. Ngô Thu này cũng thật quá quyết đoán. Trong lúc nhất thời cô không biết mình là đang vui hay là đang nằm mơ nữa. Không nghĩ tới, vô tình cướp đi người của Tần Nghĩa, rồi lại để cho ông chủ phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng. Không biết là sẽ phải mất bao nhiêu đây? Liệu anh ta có cam tâm tình nguyện không? Đã nói là không dựa vào hậu trường, mà là dựa vào chính bản thân mình mà trở nên mạnh mẽ hơn.

đều là nhờ phúc của ông chủ nhà cậu, sau này tôi nhất định sẽ đối xử rất rất tốt với cậu, cậu cứ nên nhẹ dạ mà nhận lấy sự chiếu cố của chú ấy, dù sao đó cũng là ân huệ của ông chủ nhà cậu nha, sau này về chúng một nhà lại đối đãi với chú ấy, cố gắng thay tôi trả ơn cho chú ấy. Tô Noãn Tâm giờ khóc giờ cười, vỗ ngực nói, được rồi. Thư ký Lý, phiền anh lát nữa trở về nói lại với chú ấy rằng sau này Tô Noãn Tâm tôi sẽ là người phụ trách việc kiếm tiền nuôi gia đình. Tất cả số tiền mà tôi kiếm được sẽ được đưa cho chú ấy, một phần cũng không giữ, để chú ấy tùy tiện tiêu. Sau này, cơm trong nhà tôi nấu, vệ sinh trong nhà tôi quét dọn. Cho dù sau này lỡ như tập đoàn Quốc Doanh có bị phá sản, chú ấy cũng không cần phải lo lắng, chỉ cần có tôi ở đây, chắc chắn sẽ không để chú ấy phải chết đói. Dương Diễm trực tiếp cười ra tiếng. Ha ha ha. Noãn Tâm, ý của cậu có phải là cậu phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình, còn ông chủ của cậu phụ trách việc xinh đẹp như hoa, có đúng không? Không khác là mấy, ôi, thư ký Lý, tôi hay nói đùa, những lời này anh vẫn không nên nói ra thì hơn. Tôi sợ ông chủ nhà tôi ghét bỏ tôi chết mất, chỉ dựa vào số tiền ít ỏi kiếm được có lẽ còn chưa đủ để lọt vào mắt chú ấy, nói ra thật là đáng xấu hổ. Lý Mạnh cười tủm tỉm nói, cô Tô quả thật rất khí phách. Ha ha ha, tôi chỉ là thổi phồng lên một chút mà thôi. Thôi, việc còn lại đành phải làm phiền anh và chú ấy giải quyết Duo rồi. Cô Tô đừng lo lắng, chuyện này tôi sẽ xử lý tốt. Sau này hai người chỉ cần yên tâm đi tham gia quay phim là được. Được, cảm ơn thư ký Lý, anh vất vả rồi. Lần sau tôi đến chỗ đó nấu cơm cho chú ấy sẽ thêm chân gà cho thư ký Lý. Ha ha ha, nhất trí. Lý Mạnh rời đi trong tâm trạng vui vẻ. Sau khi trở lại công ty, phát hiện vị tổng giám đốc say rượu giờ đây lại đang rất có tinh thần ngồi trong phòng làm việc của tổng giám đốc. Giống như vừa mới ra khỏi phòng tắm trong phòng nghỉ không bao lâu, tóc chỉ mới khô được một nửa. Sau khi báo cáo tất cả mọi việc trong quán cà phê xong, Lý Mạnh thấy được vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt của Lệ Minh Viễn đúng như anh ta mong muốn. Tô Noãn Tâm đã tự mình thuyết phục được Ngô Thu cậu chắc chắn chứ? Lý Mạnh vẻ mặt ai oán nhìn anh nói, tổng giám đốc tôi nói dối anh có lợi ích gì sao? Sợ là tổng giám đốc đã hiểu lầm cô Tô rồi, hôm nay cô ấy hành xử với Ngô Thu cực kỳ quyết đoán, hoàn toàn khác với cách hành xử thường ngày của cô ấy. Cái gì mà vô tội, cái gì mà như một tờ giấy trắng, dễ bị bắt nạt, chỉ sợ là tổng giám đốc đã nhìn lầm hết rồi. Lệ Minh Viễn nhường nhường mày, không nói gì. Lý Mạnh vội vàng cười làm lành, tuy nhiên bây giờ giám đốc biết cũng chưa tính là muộn. Cô Tô hôm nay cũng đã nói, cô ấy nói cái gì? Cô ấy nói rằng sau này tất cả số tiền mà cô ấy kiếm được đều sẽ đưa cho tổng giám đốc hết, cô ấy phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình còn giám đốc phụ trách việc xinh đẹp như hoa. Khóe miệng Lệ Minh Viễn giật giật nói, suốt ngày chỉ biết nói hưu nói vượt. Cô Tô còn nói rằng cho dù tập đoàn Quốc Doanh của chúng ta sau này có bị phá sản cũng sẽ không để giám đốc phải chết đói. Phụt, Lý Minh Viễn vừa mới uống một ngụm trà, nghe đến đây liền trực tiếp phun ra. Tô Noãn Tâm quả thật là... thật sự quá khoa trương khoe khoang, hơn nữa cái gì cũng dám nói. Lý Mạnh thực hiện được kế hoạch đắc thắng cười nói, tổng giám đốc đừng quá kích động. Mặc dù cô Tô đối với anh có một tấm chân tình hết sức chân thành, trời đất chứng giám, nhưng cũng là bởi vì tổng giám đốc đối xử tốt với cô Tô biết có ơn tất báo cho nên cũng đối xử tốt với giám đốc mà thôi, hai người là vợ chồng, nên đối xử tốt với nhau cũng là đúng. Đây được gọi là cách sống giữa vợ chồng. Vợ chồng cái con khỉ. Lệ Minh Viễn nói một cách rất dứt khoát, cô gái nhỏ kia mỗi lần có việc nhờ vả người khác, nịnh bợ còn khoa trương hơn so với bất cứ ai khác. Tổng giám đốc, vậy còn chuyện Ngô Thu vi phạm hợp đồng, tôi sẽ gọi điện cho Tần Thiên, nhưng công ty giải trí đó bây giờ đang do Tần Nghĩa phụ trách. Lệ Minh Viễn mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, trong vòng 5 năm nữa Tần Nghĩa sẽ không còn được phụ trách bất kỳ công ty con nào của Tần Thị được nữa. Tần Nghĩa, anh hoàn toàn không thèm để vào mắt. Tần Thiên ngược lại là một nhân tài hiếm có, anh chưa bao giờ đánh giá thấp anh ta. Nhà họ Tần nếu nằm trong tay Tần Thiên, chắc chắn sẽ càng ngày càng phát triển tốt hơn. Tần Thiên hiện tại đang được Tần Nghiêu chú trọng bồi dưỡng làm trợ thủ, trong lòng anh rất rõ ràng, nếu như anh ta Tần Nghĩa cứ được nuôi dưỡng như vậy đến mức bị phế bỏ đi bản tính, trong vòng 5 năm chắc chắn sẽ không còn có thể làm được việc gì nữa. Bên trong phòng làm việc của Tần Thiên, ngay khi Tần Thiên vừa nhận được cuộc gọi của Lệ Minh Viễn xong, không lâu sau đó Tần Nghĩa nổi giận đùng đùng bước vào. Anh, dựa vào cái gì mà em phải đồng ý với Lệ Minh Viễn, chấm dứt hợp đồng với Ngô Thu? Đó chính là người của chúng ta mà. Tần Thiên thản nhiên nói, chỉ cần Lệ Minh Viễn mở miệng nói một câu, anh của cậu liền phải đồng ý. Tần Nghĩa hai mắt đỏ bừng vì tức giận. Vì cái gì, anh sợ anh ta như vậy sao? Nhà họ Tần của chúng ta cũng không thua kém gì nhà họ Lệ bọn họ. Chúng ta cần gì phải nhìn sắc mặt của anh ta để làm việc chứ?

cô chỉ muốn tránh xa đám người này càng xa càng tốt. Trong phòng bệnh, Tô Ngọc Mỹ bị hai mẹ con nhà họ Cổ chọc giận uất đến mức sắc mặt tái mét đi. Mắng bà thế nào cũng được, nhưng không được phép động đến con gái bà. Bà chỉ cảm thấy máu trong người sôi lên, đột nhiên trước mặt tối sầm lại, cả người Tô Ngọc Mỹ nghiêng ngả rồi ngã xuống nền đất ngay lập tức. Tô Noãn Tâm vừa nghe thấy tiếng có người ngã xuống đất liền hoảng sợ, cô vội vàng chạy qua đó đỡ mẹ dậy rồi lớn tiếng gọi mẹ. Mẹ không sao chứ, bác sĩ, bảo vệ, mau gọi bác sĩ giúp tôi. Bà Cổ ở ngoài cửa vẫn cười khẩy nói, Tô Ngọc Mỹ mày tưởng rằng mày giả chết thì có thể trốn được sao? Ngăn bọn họ lại, không ai được phép gọi bác sĩ hết, tạo xem bà ta có thể giả chết được đến bao giờ. Tô Noãn Tâm giận đến mức hét ầm lên, bà dám. Bà Cổ cười lạnh nói, mày xem tạo có dám không? Một người vợ chính thức như tao chẳng lẽ không làm gì được người thứ ba sao? Đúng đó, Tô Noãn Tâm, cô nghĩ rằng mẹ con tôi sợ cô thật sao? Tô Noãn Tâm nhìn mẹ cô yếu ớt nằm trên giường bệnh, sắc mặt nhợt nhạt không còn chút sức sống. Bà cối, Cổ Thiên Linh, tôi nguyền rủa các người không được chết tử tế. Hai người bảo vệ ngoài cửa bị hai người mặc áo đen bà Cổ vừa đưa đến chặn lại. Tô Noãn Tâm sốt sắng ấn chuông cảnh báo trong phòng bệnh, lập tức có bác sĩ và y tá chạy đến, nhưng cũng bị người của bà Cổ chặn ngoài cửa, không cho vào. Bọn họ làm vậy là muốn ép mẹ cô phải chết sao? Quả thực Tô Noãn Tâm còn có cả ý định giết người rồi. Nhưng bây giờ cô không thể rời khỏi mẹ mình nửa bước, cô thực sự rất sợ mẹ cô sẽ đột nhiên ngừng thở. Trong phòng làm việc của Tổng Giám đốc Tập đoàn Quốc Doanh, Lệ Minh Viễn đang đọc một tập tài liệu thì chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Anh cúi đầu liếc nhìn một cái, thấy là số điện thoại của cô nhóc kia gọi tới thì khóe miệng bất giác cong lên. Cô nhóc này muốn cảm ơn anh vì chuyện của Ngô Thu sao? Ha, anh phải nghe xem cô có thể nói được lời cảm ơn dễ nghe như thế nào nào. Anh bắt máy, vừa đưa đến bên tai liền nghe thấy tiếng khóc nức nở tuyệt vọng từ đầu dây bên kia truyền tới, chú mau đến cứu mẹ tôi đi, hu hu. Chú à, tôi cầu xin chú mau đến cứu mẹ tôi đi. Lệ Minh Viễn vừa nghe thấy tiếng khóc của cô thì không khỏi sững người, anh nhíu mày nói, Tô Noãn Tâm, em đừng khóc, nói rõ ràng, đã xảy ra chuyện gì vậy? Tô Noãn Tâm khịt mũi nói, bà Cổ đưa người đến bệnh viện làm loạn, mẹ tôi bị bọn họ chọc tức ngất đi rồi, nguy cơ mất mạng chỉ trong một sớm một chiều, nhưng bà Cố lại không cho bác sĩ vào khám bệnh cho mẹ tôi. Chú à, tôi sợ lắm, có khi nào mẹ tôi sẽ đột nhiên chết đi không? Bây giờ nhìn bà u ám, không còn một chút sức sống nào hết, hít tôi sợ. Lần trước lúc cô nhóc này khóc đến mức tuyệt vọng như vậy là ở nhà họ Lê. Lệ Minh Viễn nhíu mày, đứng bật dậy nói, tôi sẽ gọi điện thoại cho Lý Mạnh Bảo Phó Viện trưởng Dương đến xử lý việc này ngay lập tức, em đừng khóc, chăm sóc mẹ cẩn thận. Yên tâm, gì sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, hu hu, chú cầu xin chủ nhanh lên, tôi sợ lắm. Tô Noãn Tâm thực sự bị hai mẹ con bọn họ dọa chết khiếp rồi, ngay cả tiếng khóc cũng trở nên run rẩy. Hai chân cũng bởi vì hoảng sợ mà mềm nhũn cả ra. Mẹ là cả thế giới của cô, là người thân duy nhất trên đời này của cô, nếu như đột nhiên bà không còn nữa thì cô cũng cảm thấy không muốn sống nữa. Sống còn có ý nghĩa gì chứ? Ngoan, đừng sợ, có tôi ở đây, tôi cam đoan mẹ em sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Vừa đúng lúc Lý Mạnh đang đứng ngoài cửa phòng làm việc nghe lời Lệ Minh Viễn dặn dò liền gọi điện thoại cho Phó Viện trưởng Dương ngay lập tức, thẳng thừng công bố thân phận vợ tương lai của Tổng Giám đốc Tập đoàn Quốc Doanh của Tô Noãn Tâm, còn Tô Ngọc Mỹ chính là mẹ vợ tương lai của Tổng Giám đốc bọn họ. Phó Viện trưởng Dương nghe xong thì sắc mặt tái mét. Ông ấy chỉ biết rằng chỗ dựa của hai mẹ con nhà họ đi. Tô này là cậu Lệ. Chứ không hề biết rằng giữa mấy người bọn họ lại có quan hệ thân thiết đến như vậy, thế là liền đồng ý ngay lập tức, hơn nữa còn đảm bảo sẽ không để xảy ra chuyện gì. Sau đó dùng thời gian ngắn nhất triệu tập toàn bộ nhân viên bảo vệ của bệnh viện bắt hết đám người bà do bà Cổ đưa đến lại, ngoài ý muốn còn bắt được một tên lén la lén lút đứng trong góc chụp hình, ông ấy ra lệnh trói hết đám người này lại, đợi chút nữa đích thân Lệ Minh Viễn sẽ xử lý. Sau đó lại đích thân đến phòng bệnh đưa Tô Ngọc Mỹ đi cấp cứu. Cứ thế kéo được người từ quỷ môn quan trở về, có điều cũng từ đó trở đi, bệnh tình của Tô Ngọc Mỹ ngày càng trở nặng, bà nằm trên giường cũng cần phải dùng đến bình thở oxy. Và cũng không thể tùy tiện xuống giường nữa. Tô Noãn Tâm đứng bên cạnh giường bệnh khóc đến mức hai mắt sưng húp cả lên. Đột nhiên cửa phòng bệnh bị ai đó đẩy từ bên ngoài vào, Lệ Minh Viễn mang theo vẻ mặt u ám tối sầm đi vào trong. Tô Noãn Tâm quay ngoắt đầu lại, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thăm thẳm của anh. Miệng vừa hé mở thì nước mắt đã trào ra ngay tức khắc. Chú, suýt nữa thì mẹ của em không còn nữa. Sắc mặt của Lệ Minh Viễn u ám, anh đi qua đó, đưa mắt liếc nhìn người nằm trên giường bệnh một cái.